Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 552. Đây chính là quy luật của tình thế Bạch Điên sao? Mà Thất Thần ngây ngốc nhìn xung quanh lẩm bẩm. Đúng, hơn nữa còn là quy luật của tình thế Bạch Điên phiên bản tăng cường. Là mình thở dốc trên mặt mồ hôi ròng ròng tuôn ra. Thần âm, cậu còn ổn chứ? Mà Thất Thần hỏi ra. Yên tâm, tôi không sao. Chỉ là dùng tình thế Bạch Điên này đã khiến thế lực của tôi tiêu hao mà thôi. Có cái gì đáng ngại? Là mình thở dốc nói ra. Vũ khí giết người đáng sợ như vậy, nếu muốn sử dụng đương nhiên không dễ dàng gì. Tiêu hao thể lực cũng là lẽ thường tình. Chỉ là không thể sử dụng vật này liên tục. Tôi có thể cảm nhận được các linh kiện bên trong nó đang có quá trình hòa hoãn. Nếu gượng ép sử dụng tiếp, linh kiện bên trong sẽ bị hư hại. Có lẽ lúc trước tự thấy linh bị hỏng cũng là vì có người cố sử dụng nó liên tục hai lần. Là mình nói ra. Thế sao? Nếu vậy chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Đài ma quân kia còn chưa tới Bình Mông Nguyên. Nếu đại ma quân đến, chúng ta sẽ tiêu đời. Mã Thất Hồng nói ra. Cô ta còn tưởng tình thế Bạch Điên có thể sử dụng liên tục, không ngờ chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu vậy thì phải nhanh rút bọn họ chưa kịp phản ứng lại mà mau chóng rời khỏi đây. Nhưng Lâm Minh lại đắc đầu. Bây giờ có chạy cũng kịp nữa. Huống hồ nhiệm vụ tôi vẫn chưa xong, cứ vậy rồi đi chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Nhiệm vụ sao? Mã Thất Hồng sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thêm. Ở phía xa đột nhiên có mấy bóng đen lao thẳng tới phía này. Mã Thất Hồng biến sắc, ngước mắt nhìn lên. Hai mươi mấy bóng người đứng giữa không trung, cách không xa bọn họ. Đại ma quân, Tử Long Thiên, Mã Thất Hồng la lên. Lâm Minh cùng đứa bắt nhìn, dẫn đầu hai mươi mấy người giữa không trung là một người đàn ông cỡ trần, còn có mái tóc trắng. Người đàn ông để tóc dài quá eo, vóc người vạm vỡ, cơ bắp cân đối, toàn thân được che phủ bởi ma văn, trông tràn đầy khí thế. Đại ma quân mở đôi mắt đỏ như máu, lạnh nhạt nhìn Lâm Minh. Sau lưng đại ma quân có 24 vị chiến sĩ mặc áo giáp đen như mực. Những chiến sĩ đó đều nắm cực kiếm dài 2 mét, toàn thân toát ra ma khí, khiến người ta không rét mà run. Cậu là thần linh ở chân thành sao? Đại ma quân Tử Long Thiên lại lùng lên tiếng. Là tôi. Cậu đã nghĩ xong mình sẽ chết như thế nào chưa? Giọng nói rét lạnh lại vang lên. Đại ma quân đúng là đại ma quân. Uy lực mà ông ta phóng ra là thứ mà đối thủ không thể so sánh được. Vậy cậu nói đơn giản mà thôi. Mà Thất Hồng đã cảm thấy đến hơi thở cũng trở nên khó khăn. Một nguồn áp lực đè xuống khiến cô ta không đứng vững. Sự sợ hãi này không thể dùng ngôn từ để miêu tả. Cô ta cảm giác mình sắp bị xé toạc. Cô đi trước đi. Lâm Minh thản nhiên nói, sau đó vung tay. Một luồng gió phát ra từ tay Lâm Minh đập lên người Mã Thất Hồng, trong nháy mắt áp lực bao trùm lấy cô ta lại biến mất. Cô ta không dám cho dự, vội vàng lùi về phía sau định rời đi trước. Thế nhưng đi chưa được bao xa thì cô ta đã phải dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Lâm Minh cũng quay qua nhìn, anh phát hiện ra ma nhân từ bốn phương tám hướng đang đổ tới, có lẽ tới hàng chục nghìn tên. Mỗi một ma nhân đều có đôi mắt đỏ như máu, sát khí hừng hực vô cùng hung ác. Mã Thất Hồng nuốt nước bọt sững sờ nhìn. Thần Lâm, e rằng tôi phải đi cùng cậu rồi. Vậy thì đi cùng tôi. Cô đứng qua một bên đi. Đám ma nhân đó không tùy tiện tiếp cận chúng ta đâu. Lâm Minh nói ra. Tại sao chứ? Mã Thất Hồng cảm thấy nghi ngờ. Tử Long Thiên đột nhiên rút ra một ma đao rất dài, chém về phía Lâm Minh. Cang! Một đường kiếm khí lao vút tới. Hả? Mã Thất Hồng tái mặt. Thần Lâm, cẩn thận. Lâm Minh không hề hoang mang, lấy dâm bạc từ eo ra và phóng ra bốn phía. Mã Thất Hồng khựng người. Lâm Minh đang làm gì vậy chứ? Tại sao lại không chặn đòn tấn công chính diện kia mà lại tiến hành phòng ngự với xung quanh chứ? Khi cô ta đang cảm thấy khó hiểu thì Nguyệt Nha đao trước mặt đột nhiên bị nổ, hình thành lên một hình bán nguyệt xung quanh Lâm Minh. Sau đó tất cả đao khí đều đổ dồn về phía anh, những cái hố sâu hoắm một lần nữa bị nứt toát bởi đao khí. Đao khí dù mạnh nhưng vẫn bị châm bạc Lâm Minh phóng ra trước đó chặn lại. Sau khi tiếp xúc châm bạc, đao khí bùng nổ, khi tất khí dịch phóng ra bốn phía, Mã Thất Hồng bị ngã ra đất lăn mấy vòng mới dừng lại được trong vô cùng chật vật. Giờ cô ta đã hiểu ra rồi, là mình đã nhìn thấu chiêu thức của đại ma quân nên đã có sự chuẩn bị từ trước. Có điều thủ đoạn của đại ma quân cũng quá đáng sợ, thế nhưng là mình vẫn đỡ được. Chiêu thức vừa rồi mà là cô ta thì đã chịu chết. Là mình không còn là người giống như lần đầu gặp mặt nữa rồi. Thực lực của cô ta đã gia tăng gấp bội. Người này thật đáng sợ. Mã Thất Hồng nhìn bóng hình trước mặt và khẽ lẩm bẩm. Thú vị đó. Đại ma quân gật đầu, một tay giơ đao lên nhìn Lâm Minh bằng vẻ trịch thượng. Tôi không ngờ cậu lại đỡ được một chiêu của tôi. Xem ra cậu dám đến đây thì đó có mấy điều ngu ngốc rồi. Ngu ngốc sao? Mã Thất Hồng lùm cùm bò dậy hừ giọng. Tử Long Thiên, tôi cảnh cáo ông lập tức bắn người của ông lui ra để chúng tôi đi, nếu không thần lâm mà khởi động từ thế Bạch Điên thì tới khi đó ông chết không còn thi đó. Mã Thất Hồng, Tử Long Thiên nhìn cô ta bằng vẻ vô cảm. Cô chỉ là một con chó cái phản bội Thiên Ma Đạo mà thôi. Để ra được tôi xử lý xong thần lâm thì người tiếp theo sẽ là cô. Tôi sẽ cho cô nếm đủ sự dằn vặt của 50 năm rồi để cô chết đi, cái đời sau của cô sẽ vô cùng đặc sắc đó. Mã Thất Hồng tái mặt, tưởng chừng như hồn bay phách tán. Đại Ma Quân có thủ đoạn gì mà Sát Thần chưa từng được chứng kiến nhưng đã từng được nghe qua? Nếu thật sự rơi vào tay Đại Ma Quân thì chỉ có cái chết mới là sự giải thoát. Có điều hiện tại mọi thứ vẫn chưa định đoạt. Cô ta cố gắng đè nén nỗi sợ hãi, bặm môi nhìn Đại Ma Quân hừ giọng. Xem ra ông chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Thần Lâm, ra tay đi, đừng nhiều lời với ông ta nữa, dùng tình thế Bạch Liên để giết ông ta. Cần gì phải cô chiêng gõ trống như thế chứ? Đại Ma Quân nói tiếp. Tưởng rằng bản tôn giống tên vô dụng đó bị cô lừa sao? Dù bản tôn chưa từng tiếp xúc với tình thế Bạch Liên thì cũng biết sức mạnh của sát khí này. Nó là thứ mà không thể nào khởi động liên tục được. Dù người khởi động nó có đủ sức mạnh, nó không thể phóng ra hai lần sức mạnh liên tiếp. Vì việc tích lũy sức mạnh bên trong nó cần phải có một quá trình, cần có thời gian. Mã Sát Hồng trố tròn mắt không dám lên tiếng. Thời Lâm, tôi thấy cậu là một hạt giống tốt, sự tàn nhẫn, lạnh lùng, quyết đoán của cậu đều chứng tỏ cậu rất có thiên phú để trở thành một ma nhân. Giờ tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu giao tình thế Bạch Liên và Mã Sát Hồng cho tôi thì tôi không những không giết cậu mà còn để cậu trở thành ma quân thứ hai của Thiên Ma Đạo, để cậu có thể đủ tư cách gặp đạo chủ, giúp cậu trở thành đại ma vô thượng. Ý cậu thế nào? Đại Ma Quân Tử Long Thiên nói ra. Tôi thấy vẫn nên thôi đi, những điều gì đó vẫn không đủ hấp dẫn cậu sao? Đúng vậy, hơn nữa ông là còn không có thần ý. Lâm Minh thản nhiên nói. Tôi chỉ thấy sự oán hận, bất cam, tức giận trong mắt ông. Dù ông cố giấu nó đi thì vẫn bại lộ. Ông căn bản không hề có ý tha cho tôi. Sao thể đối xử với tốt với tôi được chứ? Ông nói thế chẳng qua là vì muốn đoạt lấy tình thế Bạch Liên của tôi. Đợi tôi giao nộp xong thì chắc chắn ông sẽ ra tay giết tôi mà thôi. Giúp đời Đại Ma Quân khẽ lắc đầu. Đây là lý do tôi không thích người thông minh, bởi vì não của người thông minh thường phá hỏng suy nghĩ của tôi. Nói xong, Đại Ma Quân khẽ phất tay, 14 ma quân lập tức tách ra, bao vây lấy Lâm Minh, bọn họ cầm ma đao bước về phía anh. Ma khí bùng nổ từ trên người bọn họ, khiến cho mái tóc của anh bay loạn xạ. Ma khí khiến ông già tối mịt, giống như ngày tận thế đang tới. Uy lực này khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi, không dám chiến đấu. Cô lùi về sau một chút đi, Lâm Minh đăng mạch, lấy ra Hồng Mông Lâm Châm, ghim lên người mình. Lâm Châm vừa đi ghim vào trong cơ thể, trong nháy mắt sức lực của Lâm Minh tăng vọt. Cả người anh trở nên vô cùng huyền diệu, mắt Thất Hồng trố mắt. Thần Lâm, tôi biết cậu có đủ thực lực để giao đấu với Đại Ma Quân, nhưng đây là Thiên Ma Đạo, nếu cậu giao chiến mà khiến vị đó ra mặt thì phải làm sao đây? Là một ma nữ từng có danh tiếng nên mắt Thất Hồng từng có cơ hội gặp được đạo chủ. Trong ấn tượng của cô ta, đó chính là một ác ma thực sự, kẻ có thể đối kháng được với thần linh. Nếu vị đó xuất hiện thì đến cả tình thế Bạch Liên của Lâm Minh cũng trở nên vô tác dụng. Thực lực của đạo chủ có khi đối kháng được cả với Bạch Liên. Mã Thất Hồng run rẩy, thế nhưng Lâm Minh có vẻ như đã hạ quyết tâm. Tình thế ở đây không đến được Mã Thất Hồng suy nghĩ. Đại Ma Quân đã ra tay rồi. Ông ta bay vút vào không trung, đôi mắt đỏ máu phóng ra ánh sáng, đồng thời cây đao trong tay cũng bổ xuống. Không gian trở nên méo mó và rung chuyển, lưỡi đao phát ra ma khí đáng sợ bao trùm lên Lâm Minh. Hả? Mã Thất Hồng sợ hãi ngã bịch xuống đất, không còn sức mà đứng lên nữa. Dù là đám ma nhân ở gần đó cũng phải lùi lại. Lâm Minh không hề sợ hãi, anh chỉ giơ tay lên. Dị hỏa xuất hiện, chúng bùng lên trong lòng bàn tay rồi phóng ra va chạm với lớp ma khí kia. Ầm ầm, tiếng nổ nặng nề vang lên, khí tức mang theo sức hủy diệt tỏa ra trong không gian. Thiên ma nhất thức, tiếng hét vang lên, ma khí trải ra đầy trời, những tia chớp màu đen phóng về phía Lâm Minh. Lâm Minh búng tay, Hồng Mông Lâm Châm bay ra ghim về phía ma đao. Những cây châm lửa cũng tạo thành những vệt dài tấn công ma đao. Đại Ma Quân cũng chịu thiệt, dù tốc độ long châm của Lâm Minh rất nhanh nhưng tốc độ ông ta còn nhanh hơn. Ông ta vung tay di chuyển tạo thành vô số tàn ảnh. Cả nhà mắt, những tàn ảnh của Đại Ma Quân bủa vây lấy Lâm Minh, anh giống như bị khóa chặt, ma đao giáng xuống anh liên tục. Lâm Minh cũng được điều động ra sức đối kháng. Tang tang, những tiếng kim loại va chạm vang lên, những nơi hai người tiếp xúc không ngừng bắn ra tia lửa và phóng ra sóng sức mạnh. Đúng lúc này, hình như Đại Ma Quân nắm được cơ hội bèn bổ mạnh xuống người Lâm Minh. Lâm Minh điều khiển châm không kịp phòng ngự, ma đao bổ xuống vai anh, cơ thể Lâm Minh đập mạnh xuống đất, ầm, mà đất nứt toát ra, cái thứ ma đao rung lên. Đại nhân, Mã Thất Hồng sợ hãi kêu lên. Lâm Minh mà chết thì cô ta cũng xong đời. Thế nhưng điều khiến khác bất ngờ là Đại Ma Quân không hề tấn công tiếp mà chỉ nhìn anh chằm chằm. Ông ta đánh mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên một tinh quang từ chỗ Lâm Minh ngã xuống bay lên. Đại Ma Quân nín thở, vô thức nghĩ ra điều gì đó bèn lùi lại. Rồi một cột thiên hỏa phóng đến tận mây xanh, nhiệt độ cao bất ngờ của nó khiến mặt đất như bị thiêu đốt. cột lửa thiêu rụi ma khí. Một lúc sau, cột lửa biến mất, Lâm Minh nhảy ra. Đại Ma Quân ngước nhìn thấy Lâm Minh không hề hấn gì, cơ thể võ thành sao. Đại Ma Quân bập môi nhìn đối phương. Thưa các ngọc cầu còn sử dụng cơ thể này, lần này đã khiến ông phải tốn sức rồi. Ở tuổi của cậu, không thể nào tu luyện được cơ thể này, chắc chắn cậu mượn ngoại vật. Trên đời này chỉ có một thứ có thể khiến người ta tu luyện nhanh như thế, đó chính là lạc đinh huyết. Đại Ma Quân với hai mắt rực lửa, nếu tôi đánh không nhầm, thì trên tay cậu có lẽ phải có hơn 30 giọt lạc đinh huyết đúng không? Đúng vậy, là mình không hề che giấu, cơ thể nâng tay lên, để lộ cổ tay ra, chỗ đó tỏa ra thì sáng lấp lánh, chính là lạc đinh huyết, dày đặc, phải tới 30 giọt. Xem ra hôm nay ông trời ưu ái tôi rồi, không những mang tới từ Thế Bạch Liên mà còn cho tôi 30 giọt lạc đinh huyết. Hôm nay giết được cậu thì tôi sẽ đạt đến đỉnh cao, trở thành chân ma vô thượng thứ hai của Thiên Ma Đạo. Thế gian này sẽ phải quỳ mọp dưới chân tôi. Đại Ma Quân khàn giọng nói, sự cuồng nhiệt trong ánh mắt càng nồng đậm hơn. Tự tin đến vậy cơ sao? Xem ra ông phá được cơ thể võ thần của tôi sao? Là mình nhíu mày. Đại Ma Quân không nói gì, giơ ma đao lên, một tay cầm chặt lưỡi đao, sau đó phút một cái, nằm ngón tay ông ta đã bị cửa rách. Sau đó từng dòng máu đen xì phun ra khỏi ngón tay bị rách kia, quấn quanh thanh ma đao. Bên trong ma đao phát âm thanh kỳ quái, nghe như tiếng nuốt, khiến mọi người sởn cả gai ốc. Hơi thở Lâm Minh như nghẹn lại. Lẽ nào thanh đao kia đang uống máu tươi của Đại Ma Quân sao? Không được, không thể để ông ta được toại nguyện. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lùng, tung người nhảy vọt lên, lòng châm quanh người dựng đứng thành hình chữ nhất trước mặt anh, giống như một sợi chỉ. Sau khi lại gần Lâm Minh, giơ tay lên chộp một cái, cầm lấy lòng châm đâm mạnh vào lồng ngực Đại Ma Quân, cang cang cang. Lòng châm vào mấy cái vào lồng ngực Đại Ma Quân, nhưng không đâm thấu tim ông ta như Lâm Minh nghĩ, mà bị bắn ngược trở về, không thể máy bay làm xước da thịt ông ta. Ánh mắt Lâm Minh hơi run rẩy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ông không có cơ thể võ thần sao? Nếu nào cơ thể võ thần chỉ mỗi cậu có sao? Đại Ma Quân lạnh lùng hừ một tiếng, bất ngờ vung đai lên. Lâm Minh cả kinh, vội vàng rút về phía sau. Phập, máu tươi bắn ra tung tóe. Lâm Minh loạng choạng lùi lại. Sau khi đứng vững mới nhận ra lồng ngực anh có một vết thương máu tươi đầm đìa. Cơ thể võ thần bị phá rồi sao? Lâm Minh có vẻ khó tin. Đơn giản như vậy sao? Cơ thể võ thần không phải là vô địch tuyệt đối, nó cũng có điểm yếu. Chỉ cần tôi dùng sức mạnh đủ sắc bén đã thể chém được nó. Thật là cực hạn võ đạo mà cậu biết vẫn còn quá hạn hẹp. Dù sao cậu cũng tu võ mà chỉ là y võ lấy y làm chủ, võ làm phụ. Đường đường là Đại Ma Quân của Thiên Ma Đạo, sao tôi lại không giết được cậu chứ? Đại Ma Quân lại lùng nói, lại vung đao chém tới. Lâm Minh lập tức lấy long châm ra đón đỡ, nhưng anh không dám lại gần Đại Ma Quân nữa. Dù sao so về phương diện tốc độ thì anh vẫn kém hơn Đại Ma Quân một chút. Nếu không lúc vừa rồi giao đấu, vai anh cũng sẽ không bị trúng đao. Tuy Đại Ma Quân rất mạnh, nhưng nếu là mình muốn chạy thì ông ta cũng hết cách. Thanh đao kia phá được cơ thể võ thần, nhưng rất khó chém được hồng mông long châm này. Đại Ma Quân biết số châm này không phải là thứ làm từ vật liệu thông thường. Có số châm bạc này, ông ta rất khó giết được Lâm Minh, nhưng cũng may ông ta đã sớm có chuẩn bị. Ra tay đi. Chỉ thấy Đại Ma Quân gầm lấy một tiếng. 24 ma tướng rải rác xung quanh, đồng loạt giơ kiếm lên, đâm về phía mặt đất. Ma khí xung thiên tỏa ra từ người 24 ma tướng này. Trong mỗi người ma tướng tỏa ra một luồng ma khí như cột sáng. 24 luồng ma khí phong tỏa 24 phương vị, sau đó đồng loạt hội tụ trên đỉnh đầu Lâm Minh. Một chiếc lồng ma khí khổng lồ lập tức xuất hiện. Hả? Ma Sắc Hồng ngây người. Hóa ra 24 ma tướng này không dùng để giết Lâm Minh mà để đề phòng anh chạy trốn. To rồi, to thật rồi. Ma Sắc Hồng run rẩy không ngừng lùi lại. Cô ta nhìn chiếc lồng ma khí ở phía sau, nghĩ năng định rút trước. Nhưng cô ta vừa chạy tới bên cạnh chiếc lồng ma khí kia, một luồng ma khí tàn bạo liền bắn ra, đẩy bột cô ta đi. Ma Sắc Hồng nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu tươi, mãi không đứng dậy được. Cô ta khó nhọc mở mắt ra, nhìn chiếc lồng kia với ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng không còn bất kỳ hy vọng gì. Khí bạo ngược như vậy tuyệt đối không phải là thứ cô ta có thể phá được. Cố xông tới thì chỉ có thịt nát xương tan, không chạy được nữa rồi. Cô ta nhắm mắt lại, dứt khoát im lặng chờ chết. Còn Lâm Minh ở bên này cũng đã lùi lại tới bên cạnh chiếc lồng ma khí. Sức mạnh ở viền chiếc lồng đã bắt đầu bài xuất tan. Lâm Minh không thể tiếp tục lùi lại được nữa, nếu không cơ thể sẽ bị chấn động tan xác. Không chạy được nữa chứ gì. Nếu tôi là cậu thì đã ngoan ngoãn chờ chết rồi, bởi vì như vậy thì ít nhất có thể được chết nhanh gọn một chút. Đại Ma Quân bình thản đi tới, một tay cầm đao, mái tóc bạc trắng bay tán loạn theo ma khí. Được rồi đó. Lúc này Đại Ma Quân hít sâu một hơi. Được rồi cái gì? Đại Ma Quân nhíu mày, thanh kiếm này. Lê Minh bình thản đáp, rồi rút thanh kiếm dắt ở thắt lưng ra. Đại Ma Quân sửng sốt, ông ta đã chú ý tới thanh kiếm ở thắt lưng Lê Minh từ lâu. Ông ta cũng rất tò mò tại sao Lê Minh không dùng kiếm. Đây là kiếm gì chứ? À, mắt Đại Ma Quân tỏ vẻ thận trọng. Thanh kiếm tôi nhờ người chế tạo, làm từ nguyên liệu lấy từ sơn trang cổ kiếm. Lê Minh bình thản đáp, rồi rút thanh kiếm kia ra. Khoảnh khắc kiếm sắc lộ ra, Đại Ma Quân có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy thanh kiếm kia hoàn toàn trong suốt nhưng xám xịt, không có chút ánh sáng, thoạt nhìn như được làm từ miếng nhựa trong suốt, không thể nói là bình thường mà phải nói là nhựa kém chất lượng. Tuy nhiên tìm một món do xưởng gia công làm cũng đẹp hơn thanh kiếm trong tay Lâm Minh. Nhìn có vẻ thanh kiếm này cũng không cứu được cậu đâu. Đàm Quân lại lùng nó ra, chưa chắc, vẫn cứ thử xem. Đàm Quân không chút do dự lạnh lùng hừ một tiếng, huy động ma khí bổ một đao về phía Lâm Minh. Lâm Minh lật tay chém ngang một nhát. Tuy Đại Ma Quân có tốc độ rất nhanh nhưng Lê Minh đã khóa chặt chỗ yếu hại của ông ta, phớt lờ nhát đao đang bổ tới mình. Anh chắc chắn Đại Ma Quân sẽ không chọn liều mạng với anh. Quả nhiên thấy kiểu đánh hung hãn bất chấp của Lê Minh, Đại Ma Quân cũng chột dạ, lập tức vung đao chém về phía thanh kiếm kỳ lạ kia. Khoảnh khắc đao kiếm sắp va chạm, thanh kiếm nhựa sẵn xịt kia bỗng bắn ra một luồng sáng mạnh tỏa ra tứ phía. Cái gì? Đại Ma Quân biến sắc, vội vàng lùi lại, nhưng đã một âm thanh kỳ dị vang lên. Sau đó, lồng ngực Đại Ma Quân bị chém rách, máu tươi phun ra. Những người khác thì bị một luồng sức mạnh cuồn cuộn làm cho chấn động văng đi, nặng nề ngã xuống hố đất khổng lồ bên dưới. Khi Đại Ma Quân bò dậy được, thanh ma đao của ông ta đã gãy thành hai mảnh, rơi xuống bên cạnh. Sao có thể chứ? Đại Ma Quân ánh mắt run rẩy. Nhát kiếm này của Lâm Minh không những chém đôi ma đao mà còn phá luôn cơ thể võ thần của ông ta. Sợ với tôi phá được cơ thể võ thần là nhờ rót tinh huyết vào ma đao, còn cậu phá cơ thể võ thần kiểu gì vậy chứ? Đại Ma Quân run rẩy hỏi. Lê Minh đứng như không trung, bình thản thốt ra bốn chữ: khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật sao? Đại Ma Quân nín thở nhìn Lê Minh với ánh mắt khó tin. Thanh kiếm này được tôi chế tạo từ nguyên liệu hiếm có lấy được từ sơn trang cổ kiếm, kết hợp với khoa học kỹ thuật hiện đại. Tôi phải thừa nhận trí tuệ của cổ nhân là vô cùng. Kỹ thuật trị liệu bọn họ sáng tạo ra cực kỳ kiệt xuất, trước nay chưa từng có. Nhưng điều này không có nghĩa là kỹ thuật của hậu nhân không thể sánh bằng. Lê Minh cầm thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng kia, bình tĩnh nói: thanh ma đao này của ông hẳn là một thanh đao cổ, đúng không? Tôi thừa nhận nó mà đến mức khó tin, nhưng dù sao kỹ thuật trị liệu của nó cũng quá bảo thủ, quá xưa cũ. Có lẽ cổ nhân phải mất mấy năm, thậm chí mấy chục năm để rèn được nó. Nhưng ở thời đại khoa học không ngừng tiến bộ, kỹ thuật không ngừng đổi mới như hiện giờ, thì độ mạnh của nó đã không thể so với thứ được hình thành từ khoa học hiện đại hóa trong tay tôi được. Hóa ra là vậy. Ánh mắt Đại Ma Quân run rẩy, sắc mặt đanh lại. Ông ta đã hiểu tại sao Lâm Minh biết rõ tình thế Bạch Điên không thể thi triển lần thứ hai, nhưng vẫn ở lại chờ ông ta đến. Đó là vì anh đã nắm được nhược điểm chí mạng của Thiên Ma Đạo và Tử Long Thiên ông ta: bảo thủ. Thiên Ma Đạo cực kỳ bảo thủ và truyền thống. Đặc điểm này có ưu điểm mà cũng có nhược điểm. Bởi vì rất nhiều thứ truyền thống khiến Thiên Ma Đạo lớn mạnh, nhưng cũng khiến nhược điểm của nó trở nên rõ ràng hơn. Thanh ma đao này chính là một trong số đó. Nếu ra ngoài thì tụi nó tuyệt đối có thể coi là một món thần binh, nhưng đứng trước thứ được kết hợp giữa nguyên liệu cổ và khoa học kỹ thuật hiện đại trong tay Lâm Minh thì nó yếu ớt như một tờ giấy. Nhớ lại trước đó, Ngạo Ma không thể phát động được tình thế Bạch Liên, nhưng sau khi vào tay Lâm Minh thì anh lại dễ dàng phát động được nó. Đại Ma Quân đã ý thức được có lẽ trong tay Lâm Minh có nhân tài siêu cấp có thể phân tích được kết cấu nội bộ của tình thế Bạch Liên. Nếu ở Thiên Ma Đạo, thời thực không dám tưởng tượng, bởi vì Thiên Ma Đạo chỉ chiêu mộ những kẻ điên. Ai có thiên phú tốt, lòng dạ độc ác thì người đó sẽ được vào Thiên Ma Đạo. Ở những phần tử tri thức thì Thiên Ma Đạo không quan tâm. Điều này cũng khiến Thiên Ma Đạo có sự chênh lệch tri thức rất lớn so với thế giới bên ngoài. Đại Ma Quân không bại bởi thực lực của Lâm Minh mà bại trong tay nhân tài của Lâm Minh. Ông ta đã bị đánh bại bởi tri thức. Đại Ma Quân rất không cam lòng, đôi mắt ông ta lạnh lùng, lấy lên sự hung dữ. Cho dù không đấu lại được thì ông ta cũng sẽ không từ bỏ. Thần Lâm, trận đấu của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu, đến lúc phân thắng thua rồi. Có lẽ tôi sẽ bỏ mặc ở đây, nhưng đây không phải là lý do để tôi chùn bước. Dứt lời, Đại Ma Quân lại chộp lấy mẫu đao gãy, tung người nhảy lên định đánh tới. Nhưng ông ta vừa đọc cang, Lâm Minh bất ngờ giơ kiếm lên. Trên thanh kiếm giữa kia bắn ra kiếm quang lấp lánh. Đại Ma Quân chỉ thấy hai mắt sáng lòa, không kịp phản ứng gì, một cánh tay đã bị chặt đứt lìa, máu tươi phun ra tung tóe. Trái tim ông ta đập dồn dập, hơi thở như nghẹn lại, nhưng vẫn không dừng lại mà tiếp tục lao về phía Lâm Minh. Hành động này vô cùng ngông cuồng, ánh mắt Lâm Minh đanh lại, không khách sáo nữa, chém một nhát về phía đầu ông ta. Nửa thanh đầu gãy của Lại Ma Quân cũng đâm tới, nhưng hiện giờ xem ra ông ta chưa chắc giết được Lâm Minh. Dài hơn là chiếm ưu thế, chắc chắn chiếm Lâm Minh sẽ chém được đầu Đại Ma Quân trước. Còn ông ta chỉ chắc có thể giết được Lâm Minh, có thể chỉ khiến anh bị thương nặng mà thôi. Đây là một đòn sống còn, nhưng Đại Ma Quân đã không còn lựa chọn nào khác. Ông ta chỉ thấy làm như vậy, bởi vì ông ta hoàn toàn không biết gì về thanh kiếm kia, nếu còn do dự thì thậm chí còn không có cơ hội để phản kích. Lâm Minh rất không phục sự phán đoán của Đại Ma Quân. Đối với người Thiên Ma Đạo thì thanh kiếm này quả thực rất kỳ lạ, nhưng nó không phải là có không có nhược điểm, chỉ là Đại Ma Quân không có thời gian phát hiện ra nhược điểm của nó mà thôi. Bởi vì một khi Lâm Minh rút nó ra, chắc chắn sẽ giết Đại Ma Quân trong thời gian ngắn. Thế nên, và lúc này, ngoài việc điều mạng với Lâm Minh, Đại Ma Quân không còn lựa chọn nào khác. Có lẽ sự điều mạng này có thể đổi được đồng quy vu tận, nhưng chỉ chắc Lâm Minh sẽ sợ. Cho dù anh cũng có khả năng bị thương nặng, thậm chí là chết, nhưng tỷ lệ chết cực thấp. Nếu còn bị thương nặng thì anh cũng hoàn toàn không bị thiệt. Thế nên, anh cũng không chút do dự, lập tức vung kiếm lên định giết Tử Long Thiên. Nhưng đúng lúc hai người đang lanh xả vào sống mái với nhau, một tiếng ngân trầm thấp du dương cổ quái dường như muốn xé rách bầu trời bỗng vang lên ở phía xa. Trong âm thanh này còn ẩn chứa một luồng năng lượng. Hai người chuẩn bị chạm vào nhau để bị luồng năng lượng này làm cho sợ hãi, tất cả đều bị chấn động bay đi rồi ngã xuống đất. Tử Long Thiên vốn đã bị thương, giờ bị chấn động liền phun ra máu tươi không ngừng. Là mình cũng khá hơn là bao, anh cảm thấy khí huyết của mình nhộn nhạo dường như lực phục vũ tạng đều bị thương, cực kỳ khó chịu. Nhưng dường như chỉ có hai người bọn họ bị ảnh hưởng. Dù âm thanh truyền xa hơn nữa thì những ma nhân đã có mặt để không hề hấn gì. Đây là tiếng gì vậy chứ? Mã Thất Hồng kinh hãi nhìn về phía xa, người run lên bần bật. Đạo chủ, là đạo chủ xuất hiện rồi. Ám mắt Đạo Hồn đanh lại, cố gượng người dậy, quỳ lại về phía phát âm thanh. Vẻ mặt và động tác vô cùng thành khẩn, giống như vái lại thần linh. Tất cả các ma nhân khác cũng giống như ông ta. Bọn họ bỏ vũ khí trong tay xuống, cung kính hành lễ. Khung cảnh vô cùng hoành tráng, nhưng Mã Thất Hồng thì ngây ngẩn người. Đạo chủ sao? Đạo chủ đến sao? Tiêu rồi, tôi chết chắc rồi. Xin đạo chủ tha mạng. Mã Thất Hồng đã hoàn toàn suy sụp, cũng quỳ xuống đất, dập đầu bôm bốp, cơ thể run lên bần bật. Chủ nhân khi ma đạo sao? Lâm Minh khó nhọc đứng dậy, lòng máu tươi ở khóe miệng. Liếc mắt nhìn về phía xa, sau đó cất thanh kiếm trong tay, xoay người đi về phía Mã Thất Hồng. Khốn kiếp, dám coi thường đạo chủ. Đại Ma Quân đùng đùng nổi giận đứng bật dậy định chém tới. Để cậu ta đi. Một giọng nói khàn khàn và không lưu loát bay từ đằng xa tới. Dường như đối phương phải dùng hết sức để thốt ra được bốn chữ này khỏi cổ họng. Đại Ma Quân rùng mình một cái, nhìn về phía phát ra tiếng nói với ánh mắt khó tin. Đạo chủ. Nhưng đối phương không trả lời. Đại Ma Quân nghiến chặt răng, cực kỳ giận dữ và không cam lòng. Về thôi. Lời mình đi tới bên cạnh Mã Sát Hồng bình tĩnh nói. Hả? Mã Sát Hồng tỏ vẻ kinh ngạc tới tột độ. Sao? Cô không muốn đi sao? Lâm Minh hỏi. Không, tôi đi, tôi muốn đi, chúng ta về ngay đi. Mã Thất Hồng run rẩy nói vội vàng chạy ra ngoài. Đám ma tướng kia rất thức thời, mở lòng ra, thả hai người đi. Chạy mãi chốc, hai người bình thản rời khỏi Thiên Ma Đạo. Không ai dám ngăn cản. Đôi mắt Đại Ma Quân đỏ ngầu và lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Lâm Minh, rời đi. Một lúc sau mới quảnh đầu lại, quỳ xuống đất vái lại. Đạo chủ, thuộc hạ không hiểu. Tại sao lại thả bọn họ đi? Tên thần linh kia đã giết chết nhiều ma quân và ma nữ của chúng ta. Tịnh, Thế, Bạch, Liên. Đằng sau lại vặn đến giọng nói ngắt ngứ và huyền diệu của đạo chủ. Tịnh Thế Bạch Liên. Đại Ma Quân sửng sốt, sau đó vội hỏi. Đạo chủ, Tịnh Thế Bạch Liên kia đã phát động một lần. Chắc chắn nó sẽ rơi vào trạng thái làm nguội. Trong thời gian ngắn không thể phát động lần thứ hai. Chúng ta cần gì phải lo chứ? Nếu là mình không thi triển Tịnh Thế Bạch Liên thì sẽ không có nhiều người chết như vậy. Cũng chính vì vậy, Đại Ma Quân mới dám ra tay với Lâm Minh. Hơn nữa, nếu Tịnh Thế Bạch Liên có thể thi triển lần thứ hai, thì tại sao Lâm Minh lại không dùng nó để đối phó với ông ta chứ? Tuy Đại Ma Quân nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên, đạo chủ thấy được rõ hơn ông ta. Bạch Liên không làm gì được tôi, nhưng các người sẽ chết. Nó đã được cải tạo. Đạo chủ nói rành rọt từng chữ giống như sóng truyền đánh thẳng vào linh hồn. Đại Ma Quân kinh hãi biến sắc. Cái gì? Tình thế Bạch Liên đã được cải tạo rồi sao? Không thể nào. Ông ta không thể tin nổi, không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩ tới thanh kiếm quỷ dị trong tay Lâm Minh, và việc Lâm Bình có thể dễ dàng kích hoạt là tình thế Bạch Linh vốn không thể phát động được nữa. Ông ta bỗng ý thức được điều gì đó.